Mối tình của vị tổng tài bá đạo, chương 30, chắc là mơ đúng không? Góc truyện audio.com, dì Lý mặc kệ Du Ảnh Tuyết kêu rên, giục cô xuống giường, sau đó dọn dẹp chăn nệm. Du Ảnh Tuyết bất chấp khó khăn vào nhà vệ, sinh đánh răng rửa mặt trong đầu nghĩ lát nữa sẽ. Nhìn thấy Kiêu Phong Khang, sau khi thấy anh, mình phải giải thích chuyện đột nhiên chạy về thế. Não, nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên trong đầu Du Ảnh, Tuyết xuất hiện một hình ảnh khiến người ta mặt. Đỏ tim đập, đầu tiên là, người đàn ông nãm trên người cô kích tình, hôn sau đó, quần áo của cô bị giật ra, bàn tay ấm áp mơn. Ơ thế cô, môi người đàn ông ngậm lấy cô, tổng tài mỹ nhân yêu cận vệ, thậm chí Du Ảnh Tuyết còn nhớ rõ xúc cảm, ướt át ấm nóng kia, khiến cho cô gần như run, chân, hơn nữa, chỗ chết người nhất chính là, người đàn ông kia vậy mà lại là, Kiêu Phong Khang, rốt cuộc đó là mơ hay là thật, mặt Du Ảnh Tuyết đỏ bừng, cầm bàn chải. Đánh răng, nhìn chăm chằm vào gương, hai tay, chống lên bệ tráng men, hơi thở hỗn loạn chuyện. Này, cô cũng không thế đi hỏi anh để xác thực. Thế nhưng, nếu như là thật vậy cũng quá, quá điên cuồng, quá xấu hố, quá không thế. Tha thứ, sao bọn họ có thể? Lòng Du Ảnh Tuyết nhất thời càng rồi loạn, không chịu nối, nghiêng đầu, mắt thoáng cái đã thấy áo sơ, ô tông phục bị ném sang một bên. Nhìn cẩn thận, trên áo lại mất hai chiếc cúc, chẳng lẽ, là ngày hôm qua lúc bị Kiêu Phong. Khang cởi áo kéo xuống hay sao? Trong ấn tượng của cô, động tác của anh rất thô bạo. Vậy chuyện xảy ra tối qua là thật, căn bản không phải nằm mơ. Dì Lý, sao trên áo sơ mi của tôi lại mất hai chiếc cúc? Cúc áo đâu rồi? Du Ảnh Tuyết chạy ra ngoài, hoảng sợ hỏi, trong tay cầm cái áo. Tôi cất hai chiếc cúc đó đi rồi, hôm nay sẽ khẩu lại cho cô. Du, người đáp lời là một người làm khác vừa vào dọn dẹp, hôm qua lúc giúp cô. Du cởi quần áo tắm rửa, bị tôi bất cẩn làm đứt. Thật xin lỗi cô Du, là cô làm đứt há? Du Ảnh Tuyết nửa tin nửa ngờ, đúng vậy, thế tối qua chú ba, câu, có vào phòng hay không, còn chưa nói ra khỏi miệng Du Ảnh Tuyết, ông thấy Di Lý ở bên cạnh bắt gặp bà ấy đang dò xét nhìn mình, Du Ảnh Tuyết chột dạ im miệng. Không nói nối một chữ, chuyện lần trước bị Di Lý nhìn thấy đã lúng, túng lắm rồi, nếu lần này lại, vậy cô thật sự khỏi. Phái về đây nữa, sao thế, thấy cô nghẹn lại hồi lâu không? Nói tiếp đi Lý nghỉ hoặc hỏi một câu, Du Ảnh Tuyết chột dạ lắc đầu. Không, không, có gì, tôi đi đánh răng tiếp đây. Dì Lý cũng không hỏi nhiều, mau đi đi, đừng, để tới giờ thì vội vội vàng vàng, còn phải chuẩn bị. Đồ nữa đấy, tôi biết rồi, Du Ảnh Tuyết quay về nhà vệ, sinh, bên ngoài, dì Lý chỉ huy người làm dọn dẹp, phòng, bên trong, Du Ảnh Tuyết đứng trước. Cương gãi đầu, là mơ, nhất định là mơ lần đầu tiên. Kiều Phong Khang làm vậy với mình là ngoài, muốn, là anh nhất thời xúc động. Lần thứ hai, nhất, định không thế nào, Du Ảnh Tuyết tự thôi miên bản thân, rối rầm một lúc lâu, cũng thấp thỏm một lúc, lâu cuối cùng Du Ảnh Tuyết lê mê tới phòng ăn. Lúc cô đến, Kiều Phong Khang cũng đã có, mặt, anh mặc chỉnh tê âu phục tỉnh anh ngồi ở chủ. Vì, nhàn nhã dùng cơm, Du Ảnh Tuyết vừa thấy anh đã gần như không. Nhịn được lại nghĩ tới mấy hình ảnh khiến người ta mặt đỏ tim đập kia, cô căng thẳng đứng đó, trong lúc nhất thời cả quay đầu đi cũng không được, bước qua cũng không được, hơn nữa, chỉ nhìn anh mà tim đã đập nhanh hơn, khó có thể thích. Ứng, cô mắc bệnh tim rồi hả? Góc truyện audio.com, còn đứng ngây ra đó làm gì, ngày thi đầu tiên đã muôn đến muộn hả? Đột nhiên Kiêu Phong Khang lên tiếng, dương mắt nhìn Du Ảnh Tuyết, sâu trong mắt anh không một chút gợn sóng, sâu không thấy đáy. Hà, bà, Du Ảnh Tuyết không ngờ anh lại chủ động nói chuyện với mình, sững sờ trong chớp mắt rồi chậm rê rễ bước qua, ngồi nghiêm chỉnh vào vị trí cũ của mình. Kiêu Phong Khang chủ động nói chuyện với mình là tỏ vẻ muốn giảng hòa ư? Nhưng anh cường thế như vậy, trong lúc chờ người làm mang bữa sáng lên, Du Ảnh Tuyết không nhịn được lắng lặng quan sát anh chỉ chăm chú dùng bữa, động tác luôn tào nhã ung dung, từ đầu tới cuối trên mặt không thấy có chút bất thường nào, cho nên, chuyện tôi qua chắc là, cô nắm mơ đúng không? Nhìn cái gì vậy? Kiêu Phong Khang thấp, giọng hỏi một câu, đột nhiên anh nghiêng đầu, ánh mắt cùng cô giao nhau, khuôn mặt cô đỏ lên, trái tim nhảy dựng, suýt chút nữa ném cái nĩa, trong tay đi, không có, không nhìn gì hết, cô lắc đầu, giọng như sợ lời nói của mình không có sức, thuyết phục trên mặt cười cựa ngắm nghía đĩa, ăn trong tay, chờ bữa sáng, chờ đến phát chán, nên ngây ra một lúc. Mới sáng sớm đã ngấn người, đi thi có thể phát huy tốt không? Kiều Phong Khang ôm thái độ hoài nghi, Du Ảnh Tuyết phông má,